Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, nhảy lấy đà. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Timo nhìn cùng mình làm thành một vòng cái khác vóc dáng nhỏ. Ngữ khí trịnh trọng, mấy người khác có chút hưng phấn gật gật đầu. Đặc biệt là Tristana, càng là hưng phấn không ngừng mà động lỗ tai của chính mình. Kích động ôm pháp thuật của chính mình pháo ầm ầm. Hận không thể lập tức nhảy vào chiến trường. Tại sao phải nhường nàng trở thành tiêu điểm? Tà ác tiểu pháp sư Vega lầm bầm. Nói, ta cảm thấy ta càng thích hợp a. Không được, Timo nghiêm túc từ chối đề nghị của tiểu pháp sư. Nói, ngươi hình tượng quá tối tăm. Vừa nhìn liền không phải người tốt. Thiết, Vega trong lòng nhảy nhót. Nhưng cố ý trên mặt mang theo khó chịu phiết quá đầu. Được rồi. Timo nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Lãnh khốc nhìn mọi người. Nói, bắt đầu hành động đi. Nếu như, ai không theo kế hoạch hành động lời nói. Khà khà, Timo cười lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói, ta liền đem ta lén lút đập bức ảnh cho Di Ma kia người. Mọi người vừa nghe, da mặt trong nháy mắt căng thẳng lên. Tầng tầng gật đầu một cái. Timo thỏa mãn híp híp mắt. Nói, hành động, vừa dứt lời. Rambo trực tiếp cho gọi ra chính mình giáp máy. Bàn tay ở phía trên nhấn một cái. Nắm giữ khủng bố nhiệt độ ngọn lửa từ phun miệng phun ra. Thiêu đốt nổi lên chu vi zombie. Chiến đấu đi. Rambo hưng phấn khống chế chính mình giáp máy. Đem đập tới các zombie từng cái đánh bay. Ngay lập tức. Vega cũng thoát ly bên trong Lulu ẩn thân phép thuật. Từng viên hắc ám phát bóng bị Vega suy yếu phần lớn uy lực sau. Lấy hắn làm trung tâm bay về phía bốn phía. Hắc, người cẩn thận một chút. Có kỳ một cái nhảy lên. Tại người dưới cho gọi ra chính mình một người máy bay. Hưng phấn ném ra từng cái bom. Nhất thời quái vật chồng bên trong. Dường như pháo hoa tỏa ra. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Timo nhìn đã tiến vào chiến đấu ba người. Mở miệng hô. Rambo. Nhanh phóng ra rocket. Người thật rông dài. Rambo khó chịu lầm bầm. Nhưng bắn ra một viên điện tử xiên cá. Bắn thủng vỗ một cái zombie. Thấy thế. Timo âm trầm nói. Người lần trước bị Miêu đuổi theo chạy. Người là như thế nào mới chạy trốn tới. Nói vậy những người khác đều rất muốn biết. Rambo thân thể run lên, nhìn Timo nói, xem như ngươi lợi hại. Vèo, vèo, từng viên ánh lửa bắn ra bốn phía, mang theo đặc thù nhiên liệu đạn rocket từ Rambo dưới thân trong cơ giáp bắn ra. Dựa theo Timo sớm kế hoạch tốt vị trí rơi xuống, ầm, đạn rocket lần lượt rơi xuống đất, sâu sắc đâm vào mặt đất sau, từng đạo tia chớp màu đỏ. Mang theo khủng bố nhiệt độ, lấy đạn rocket làm trung tâm không ngừng lan tràn, cho zombie cùng bọn quái vật mang đến lượng lớn thương tổn. Timo thỏa mãn gật gật đầu, cười híp mắt nhìn bọn quái vật, nhẹ giọng nói, nên ta, quay đầu hướng hưng phấn tiên linh nữ phù thủy nói, Lulu, gia tốc, được rồi, Lulu hài lòng vung lên pháp trượng, một luồng mềm mại ma lực quấn quanh Timo trên người. Timo tại chỗ chọn dưới sau. Đang quái vật bên trong quái nhanh chóng bắt đầu chạy. Oanh, ầm, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Trước ở tiến vào quái vật chồng lúc. Bị Timo thuận lợi gieo xuống ẩn hình nấm bom. Ở Timo như gió chạy trốn bên trong từng cái muốn nổ tung lên. Phép thuật năng lượng lẫn vào chí mạng Venom. Hình thành một mảnh màu sắc sặc sỡ độc khí vân. Bao phủ một đám lớn quái vật. Đồng thời theo Timo không ngừng chạy trốn. Đang nổ trong tiếng nối liền một đám lớn. Phép thuật độc khí. Trên đất nóng rực điện quang cùng ngọn lửa. Cùng với từng viên một bị ném tới quái vật chồng bên trong bom cùng như mưa hắc ám pháp cầu. Vào thời khắc này. Này mấy cái vóc dáng nhỏ làm ra động tĩnh. Thành công gây nên chú ý của mọi người. Cái kia lại là món đồ gì? Captain America nhìn chăm chú xa xa. Tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, lẩm bẩm nói, Những người tiểu tử là cái gì? Black Widow xanh biếc hai con mắt nhìn lao nhanh Timo. Nói, thật đáng yêu con vật nhỏ. Này mấy cái con vật nhỏ đang làm cái gì? Hết thảy siêu anh hùng nhìn Timo mấy người. Đều là đầu óc mơ hồ. Thế nhưng, Russell ở chú ý tới sau. Nhưng là hơi sững sờ. Nhẹ giọng lên tiếng. Timo thật giống có cái ghê gớm kế hoạch đây. Quả nhiên, ở Timo lao nhanh hồi lâu. Đem hắn loại ở chiến trường từng cái nấm bom làm nổ sau. Lần thứ hai lao nhanh đến Lulu bên người. Nhẹ nhàng thở hổn hển nói. Nhanh Lulu, thật cộc. Lulu gật đầu, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung lên. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng phép thuật. Một luồng sức lực phóng thích ở Tristana trên người. Thêm điểm tốc độ, thêm điểm khiên phép thuật. Hơn nữa uy lực lớn nhất cuồng dã sinh trưởng. Ồ, quá to lớn. Nhìn ở phép thuật năng lượng dưới. Trong nháy mắt trưởng thành đến cao hơn 10 mét. Gần như 20 mét Tristana. Năng lượng tiêu hao hơn một nửa Lulu kinh hô một tiếng. Mà một bên Timo cũng là khóe miệng hơi vừa kéo. Cùng lúc đó, từ khi Valorant những anh hùng xuất hiện, liền vẫn ở hoa nước các siêu anh hùng. Nhìn cái kia ôm phép thuật pháo bóng người to lớn, cũng là khóe mắt giật một cái. Trái tim đột nhiên một trận. Oa ha ha ha, Tristana cuồng cười một tiếng. Trong tay như là cây cột như thế cự pháo. Hướng về bầu trời thả một pháo sau. Cười to nói. Cuồng hoan bắt đầu. Ầm ầm. Một tiếng truyền khắp chiến trường. Dường như lôi đình thanh âm vang lên. Tristana ôm pháo phun ra một luồng ngọn lửa. Mang theo nàng phóng lên trời. Cái gì quỷ? Các siêu anh hùng khóe miệng điên cuồng co giật. Mà Valorant những anh hùng nhưng là sắc mặt nghiêm nghị. Tristana nhảy lên đến rồi. Đứng ở Russell bên người Soraka khẽ mỉm cười. Trong tay pháp trượng đang nhẹ nhàng vung lên. Chữa trị đau xót phép thuật. Không ngừng rơi vào bạn bè mới trên người. Russell ôm cánh tay khẽ mỉm cười. Vì là những này vóc dáng nhỏ lá gan than thở không ngớt. Uho! Tristana hài lòng kêu. Mang theo kịch liệt năng lượng đột nhiên rơi ở trên mặt đất. Ầm! Một tiếng nổ vang. Tristana chính phía dưới zombie cùng kẻ địch. Ở phép thuật ngọn lửa dưới biến thành mảnh vỡ. Cách khá xa chút kẻ địch. Nhưng là bị sóng trùng kích đánh bay ra. Ầm! Một tiếng pháo nổ. Tristana hướng về độc trong mây kẻ địch phóng ra một viên đạn pháo. Ầm! Đạn pháo rơi vào trên người kẻ địch. Đem kẻ địch đánh cho mảnh vỡ lúc. Đạn pháo bên trong ẩn chứa phép thuật năng lượng. Nhưng cùng kẻ địch nổ tung ra huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Nổ hướng về phía kẻ địch ở chung quanh. Đem chu vi những người ở độc trong mây kéo dài hơi tàn kẻ địch. Cũng nổ thành mảnh vỡ. Mà Tristana nhưng không hề liếc mắt nhìn chính mình chiến công. Trái lại lần thứ hai nhảy lên. Sau đó sẽ thứ rơi xuống đất. Lần thứ hai bắn ra một viên đạn pháo. Bắn về phía có kỳ đạn đạo dưới kẻ địch. Nhảy một cái. Vừa rơi xuống, một đạn pháo, chính là lượng lớn kẻ địch hóa thành máu thịt vụn. Ầm, ầm, ầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều là loại thanh âm này. Nhìn Tristana phía bên kia nhảy lên, một bên hoan hô bóng người to lớn, cùng với trên đất không ngừng hóa thành máu thịt vụn zombie cùng bọn quái vật. Các siêu anh hùng không chỉ có tê cả da đầu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.